Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, quận Vương Phủ Chiến Tranh. Nói nghiêm túc về sau, Độc Cô Ninh Kha lui về quận Vương trong phủ, cả tòa Vương Phủ bao phủ không rõ không khí để Vũ Văn Thác không dám buông lỏng cảnh giác. Keng! Thử thăm dò đem hiên viên kiếm hoàng kim kiếm khí vung ra. Sắc bén khí nhận cùng kết giới biên giới va chạm, kích thích lượng lớn năng lượng tia lửa. Đi qua một phen giằng co, hiên viên kiếm kiếm khí dần dần suy thoái. Cuối cùng vẫn là không thể công phá kết giới phòng hộ. Ở xa có Phượng Lai Nghi khách sạn Lá Sâu bọn người mắt thấy Vũ Văn Thác xuất thủ toàn bộ quá trình. Xem như 10 đại thần khí bên trong lực lượng đại biểu hiên viên kiếm thế mà không thể công phá Độc Cô Ninh Kha bày ra phòng ngự, quả thực để Trương Liệt cùng Emma có chút giật mình. Lá Thâu sờ lên cằm tỉnh táo giải thích nói, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Hiên viên kiếm hoàn toàn chính, sắc bén không thể đỡ, nhưng chỉ cần trước giờ đối với nó đặc tính có hiểu biết. Tại thời gian dài rằng giặc bên trong đối với pháp trận phòng ngự tiến hành tính nhắm vào cải tạo. Tại đánh đổi khá nhiều dưới tình huống, trong thời gian ngắn ngăn lại công kích của nó cũng không phải là không có khả năng. Độc Cô Ninh Kha từ nhỏ cùng Vũ Văn Thác cùng nhau lớn lên. Thời gian dài tiếp xúc gần gũi dài. Đối với Vũ Văn Thác cùng hiên viên kiếm ưu khuyết điểm rõ ràng ràng. Nguyên bản dưới lầu vẽ sơn thủy đồ Trần Phụ chẳng biết lúc nào trở lại khách sạn tầng cao nhất. Như có điều suy nghĩ nhìn xem tầng kia đỏ như máu kết giới tự lẩm bẩm. Huyết thực chi trận, không nghĩ tới đương kim trên đời còn có người có thể bày ra loại này tà môn pháp trận. Ta còn tưởng rằng nó sớm tại mấy trăm năm trước liền đã thất truyền. Trần Phụ mặc dù công lực đã mất, nhưng của hắn tầm mắt vẫn còn ở đó, vì nghiên cứu ra khả năng chiến thắng Dương Thác Quỷ Cốc Đạo Thuật. Mười mấy năm qua hắn đọc qua lượng lớn cùng Quỷ Cốc Đạo Thuật có liên quan cổ tịch tư liệu. Đạo thuật tri thức 10 phần uyên bác, Trần Tĩnh Cừu không hiểu hỏi, sư phó, cái gì là huyết thực chi trận? Trần Phụ biểu lộ bất thiện khẽ vuốt sợi râu giải thích nói. Huyết thực chi trận chính là hấp thụ nhân loại tinh huyết tạo dựng mà thành. Tại tinh huyết hao hết trước đó, huyết thực chi trận lực phòng ngự trên lý luận là vô cùng lớn. Tinh huyết, Trương Liệt sắc mặt cũng trầm xuống. Nói như vậy, Độc Cô quận vương trong phủ đám nô bộc. Trần Phụ gật đầu nói, nếu như không nắm chặt thời gian công phá huyết thực chi trận, những cái kia nô bộc sớm muộn sẽ bị hút thành thây khô. Trẻ tuổi nóng tính Trần Tĩnh Cừu, Vu Tiểu Tuyết cùng Thác Bạt Ngọc Nhi đều là hiệp nghĩa chi sĩ. Hào Kiệt Trương Liệt đồng dạng không phải thấy chết không cứu người. Emma đưa mắt nhìn sang Lá Sâu, lấy ánh mắt hướng hắn hỏi thăm ý kiến. Hơi suy nghĩ một chút, Lá Sâu từ không gian tùy thân bên trong lấy ra bàn cổ phủ giao cho Trương Liệt. Trương đại ca, hiên viên kiếm mặc dù uy lực vô tận, nhưng đơn thuần bài trừ phòng ngự năng lực nhưng không sánh được bàn cổ phủ. Đi thôi, giúp Vũ Văn Thái Sư công phá huyết thực chi trận, nhanh chóng đánh chết Độc Cô Ninh Kha, để tránh đêm dài lắm mộng. Trương Liệt tiếp nhận nặng nề bàn cổ phủ, nghĩa chính ngôn từ nói ra, đa tạ Lục huynh đệ. Đưa mắt nhìn Trương Liệt mang theo 3 tên tiểu gia hỏa rời đi. Trần Phụ liếc mắt nhìn về phía Lá Sâu, Lục thiếu hiệp, ngươi lại tại tính toán gì? Lá Sâu cười ha hả giả ngu, Trần lão tiên sinh đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Hừ, tương đương đừng giả ngu. Trần Phụ cười lạnh nói, ngươi mặc dù không phải đại gian đại ác người, nhưng cũng không phải tên kia dâu quay nón người hồ như thế ghét ác như cừu hạc người. Đem bàn cổ phủ giao cho hắn đến sử dụng, ngươi lại dự định làm cái gì? Cái này sao? Là sâu ý vị thâm trường cười cười, Trần lão tiên sinh, ta nhớ được trước đó ta có nói qua, Độc Cô Ninh Kha có hai tên thị nữ đúng không? Đan Tiểu Tiểu bị ta tự tay đánh chết. Nhưng, Quý Chỉ Yên Hồng đâu? Trần Phụ lông mày nhíu lại, bị huyết thực chi trận hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý. Hắn giống như những người khác, tướng tướng thật xin lỗi mắt Quý Chỉ Yên Hồng lãng quên. Kiến thức rộng rãi Vũ Văn Thác cũng nhận ra cái này ác độc trận pháp. Khi tìm thấy càng có hiệu suất phá trận phương pháp trước. Hắn tạm thời thét ra lệnh dưới tay thân vệ đình chỉ công kích. Vừa vặn đại nội truyền lệnh quan vào lúc này đuổi tới. Mặc dù Dương Thạc hướng Dương Quảng giải thích cặn kẽ Độc Cô Ninh Kha chỗ khả nghi. Nhưng mặc cho bằng Dương Thạc như thế nào mở sự thật giảng đạo lý. Yêu chiều chất nữ Dương Quảng từ đầu đến cuối không nguyện ý tin tưởng. Ngược lại giận dữ mắng mỏ Dương Thạc cánh tay quất hướng bên ngoài lừa gạt. Hắn chuyên phái người hướng Vũ Văn Thác hạ lệnh, tạm hoãn dụng binh, đợi đến chân tướng cha rõ ràng sau lại từ hắn tự mình định đoạt. Xin truyền cáo bệ hạ, sự cấp tòng quyền, mong rằng bệ hạ có thể rộng lòng tha thứ. Vũ Văn Thác chém đinh chặt sắt cự tuyệt truyền đạt. Dương Quảng mệnh lệnh đại thái giám. Công công mời xem. Đây là Độc Cô quận chúa rút ra nhân chi tinh huyết bố trí tà môn pháp trận. Nếu để cho nàng kéo dài thời gian chạy thoát, về sau liền không còn có cơ hội bắt cái này. Nữ ma đầu, hừ tương đương, thái giám hất lên phất trần hừ nhẹ nói. Vũ Văn thái sư, ta có thể quản không được nhiều như vậy. Ta chỉ là hướng ngài truyền đạt ý của bệ hạ. Hẳn là thái sư nghĩ kháng mệnh bất tuân sao? Dĩ nhiên không phải, nhưng, hay a, không đợi Vũ Văn Thác tiếp tục cùng truyền lệnh thái giám cãi cỏ. Một tiếng phóng khoáng kêu to che giấu hai người nói chuyện. Xoạt xoạt, một thanh to lớn thanh đồng chiến phủ từ vòng vây bên ngoài bổ ra. Không trở ngại chút nào tại màu đỏ thẫm kết giới bên trên mở ra một cái khe hở. Vũ Văn Thác thấy cảnh này trong lòng tối buông lỏng một hơi, tới đúng lúc. Công công, có dân gian nhân sĩ chưa cho phép gia nhập chiến đấu. Nơi đây không an toàn. Mời ngài tới trước chiến trường bên ngoài chờ một lát một lát. Thái sư, ngươi tới, đưa công công đến địa phương an toàn nghỉ ngơi. Đúng, như lang như hổ phủ thái sư thân vệ kéo lấy truyền lệnh thái giám liền hướng bên ngoài kéo. Công công, chúng ta đều là người thô kệch. Nếu như hạ thủ quá nặng xin hãy tha lỗi. Lớn mật sao? Còn không buông ta ra. Vũ Văn Thác không tiếp tục để ý hô to gọi nhỏ thái giám. Để lực chú ý chuyển hướng phá vỡ kết giới tràng hán trong tay nắm chặt thanh đồng cự phù. Khai thiên lập địa bàn cổ phù. Quả nhiên tại phá giới phương diện có hiệu quả. Ha ha, Trương Liệt đem bàn cổ phù gánh tại trên vai cởi mở cười to nói. Vũ Văn Thái Sư, ngươi sẽ không trách chúng ta những thứ này thảo dân nhảy ra xen vào việc của người khác à? Vũ Văn Thác mỉm cười nói, đương nhiên không, dưới mắt vừa vặn cần các vị nghĩa sĩ viện trợ. Kết giới bị kích phá nháy mắt, lá sơ toàn lực mở ra ưng chi đồng. Hiện ra áng sáng vàng hai mắt trong thời gian ngắn nhất đảo qua Độc Cô quận vương phủ. Không đúng. Lá sâu chân mày cao lại, trừ những cái kia thoi thóp nô bộc, quận vương trong phủ chỉ có Độc Cô Ninh Kha một người khí tức. Quý Chỉ Yên Hồng đi đâu rồi? Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đạo lý này lá sâu phi thường rõ ràng. Khi cái khác người đem lực chú ý đặt ở Độc Cô Ninh Kha trên thân lúc, lá sâu dẫn đầu chuyển di thị giác. Chuẩn bị đem Úy Chỉ Yên Hồng cũng cùng nhau giải quyết. Nhưng mà giả quét toàn bộ quận vương phủ, từ đầu đến cuối không có phát hiện Úy Chỉ Yên Hồng tung tích. Lá sâu trong lòng có dự cảm không tốt. Em ma, người lập tức tiến đến cửa thành phía tây, nhìn xem có thể hay không phát hiện Úy Chỉ Yên Hồng hành tung. Ta đi quận vương trong phủ điều tra thoáng cái. Em ma gật đầu, được. Độc Cô Quận Vương Phủ tọa lạc ở Đại Hưng thành góc Tây Bắc. Lại hướng Bắc chính là thông hướng Hoàng Cung Thành Lâu. Quý Trì Yên Hồng cần phải không có khả năng hướng mặt phía Bắc tiến lên. Bởi vì Vũ Văn Thái Sư đột nhiên nổi lên, khu Tây Thành đã loạn thành một bầy. Lượng lớn dân chúng hoảng hốt trốn về trong nhà đóng cửa không ra. Từng cái cửa thành cũng tại Vũ Văn Thác mệnh lệnh dưới khẩn cấp đóng lại. Đại Hưng thành phía Tây hết thảy có 3 tòa kết nối trong ngoài cửa thành. Từ Bắc đến Nam theo thứ tự là Mở Xa Nhà, Áng Sáng Vàng Cửa cùng Kéo Dài Phẳng Cửa. Trong đó Mở Xa Nhà ngay tại Độc Cô Quận Vương Phủ bên cạnh. Là Úy Trì Yên Hồng có khả năng nhất đi qua cửa thành. Làm Emma tiến về Mở Xa Nhà phụ cận hỏi thăm tình huống lúc. Là sơ không nhìn đem quận vương phủ bao bọc vây quanh binh sĩ. Nghênh ngang trực tiếp xâm nhập vương phủ nội bộ. Oanh, kịch liệt giao chiến âm thanh từ quận vương phủ kiến trúc chủ đạo bên trong truyền đến. Là sơ buông ra cảm giác, đem toàn bộ quận vương phủ cấu tạo đặt vào hó cai thị giác bên trong. Liền dưới mặt đất bí đạo cũng không có bỏ qua. Vẫn là không có. Chẳng lẽ nàng là dùng không gian pháp thuật trực tiếp chạy trốn sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.